Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên trong đầu cô lại hiện hình ảnh của Học Văn. Không thể phủ nhận, cái tên tình báo đó thật sự rất ấm. Nếu anh ở đây thì tốt rồi. Cô Học Văn, anh ở đâu? Nghĩ là có thần sao cách cảm, di động Tả Phán Tỉnh đổ chuông. Tiếng chuông vang lên, Tả Phán Tỉnh nhanh tay chụp lấy điện thoại. Nghe thấy trên người gọi là Thất Thất, thì trong lòng có chút thất vọng. Thất Thất à, có chuyện gì vậy? Tớ đang rất buồn. Chính thân muội chưa bao giờ buồn phiền như vậy. Tớ muốn gọi cậu đi uống rượu, nhưng lại nhớ sang ngày mai cậu phải đi làm. Bị sao vậy? Buồn phiền gì chứ, lại vì tên đàn ông kia sao? Phán Tỉnh. Chính thân muội đột nhiên hét lên, sau đó giọng lại trùng xuống mang theo chút buồn rầu. Cậu nói xem, bộ dạng tớ rất xấu hay sao? Không phải. Tính tình tớ quá đản lắm sao? Rất hoàn hảo. Chỉ là tính cách hơi thẳng thắn một chút thôi, mọi thứ khác đều ok. Tớ không xấu, tính tình cũng không đến nỗi. Vậy tại sao anh ấy lại không cần tớ? Hôm nay cô cùng Đỗ Lợi Tân đi ăn cơm, sau đó cùng nhau đi tản bộ. Cô ám chỉ mấy lần rằng cô muốn cùng anh về nhà, nhưng hình như Đỗ Lợi Tân xả vợ không hiểu. Cuối cùng vẫn là anh đưa cô về cửa hàng. Quả nhiên là vì tên đàn ông kia. Tả Phán Tỉnh trên lên. Đại tiểu thư, hai người quen biết mới có vài ngày, chưa gì cậu đã lo được mất. Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Chính thân muội trước kia không sống như thế này. Nhưng mà anh ấy không phải đàn ông bình thường. Chính thân muội tuổi thân. Tớ thật sự rất thích anh ấy. Không, không phải thích. So với thích thì cao hơn một chút, có thể gọi là yêu. Cô thật sự yêu Đỗ Lợi Tân, nhất kiến trung tình trước sau như một. Vậy được rồi, cậu thích anh ta, nhưng anh ta không thích cậu, làm sao bây giờ? Tình cảm đơn phương mệt mỏi lắm. Cho dù cậu có yêu, có trả giá đến thế nào, nếu bên kia vẫn không đồng ý thì thật sự rất khó đi đến hạnh phúc. Phán Tỉnh, cậu giúp tớ nghĩ cách đi. Tả Phán Tỉnh suy nghĩ, thật sự không thể tưởng đến nghĩ cách nào mà biến anh ấy thành người của tớ ấy. Quyến rũ, đây là biện pháp duy nhất mà Tả Phán Tỉnh nghĩ ra được. Nhưng mà tớ thấy cách này không thích hợp với cậu. Tuy rằng Trịnh Thất Muội rất đẹp, nếu như một người đàn ông nhìn thấy Trịnh Thất Muội mà sở vì bất động, chỉ có ba khả năng. Một là anh ta bị gay, hai là anh ta bất lực, ba cũng là loại cuối cùng, người này là loại nguy hiểm nhất. Anh ta đã có người trong lòng, nhưng dù anh ta thuộc loại nào thì người thiệt thòi cuối cùng cũng là Thất Muội. Vì sao? Trịnh Thất Muội buồn bực. Tớ quyến rũ anh ấy có thể kháng cự lại sao? Cậu có thể làm vậy, nhưng cậu sẽ phải trả giá bằng lần đầu tiên của cậu. Dù thành công hay thất bại, người chịu thiệt thòi chỉ có mình cậu mà thôi. Trịnh Thất Muội trầm mặc. Cô không sợ mất lần đầu tiên, chỉ là cô chưa tìm được người phù hợp. Nếu người kia là người cô để ý thì cô sẽ không ngại, thật đấy. Thất Thất, hai người mới chỉ bắt đầu, bây giờ cậu lo như vậy là quá sớm. Cậu kiên nhẫn chờ đợi đi, chờ thêm một thời gian nữa. Nếu anh ta vẫn biểu hiện như vậy thì cậu buông tay cũng chưa muộn. Được, Trịnh Thất Muội gật đầu. Thôi muộn rồi, cậu ngủ đi. Ừ, Tả Phán Tỉnh thở dài. Tình yêu đúng là thúc động. Một Trịnh Thất Muội luôn tự do tự tại, lại vì một tên đàn ông mà lo được lo mất, làm cho cô cảm thấy thật bất ngờ. Vừa mới tắt điện thoại, di động lại đổ chuông. Tả Phán Tỉnh không thèm nhìn tên người gọi, nghe máy rồi nói một lèo. Thật thật, trễ lắm rồi, tớ muốn ngủ. Bắt cô làm chuyên gia tình yêu nữa thì cô sẽ mất ngủ luôn. Anh không phải là Thất Thất. Giọng nói quen thuộc mang theo vài phần vui vẻ là Cố Học Văn. Tả Phán Tỉnh nhất thời sửng sốt, tay cầm điện thoại cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải nói gì. Sao vậy? Đầu lưỡi bị mèo nuốt mất rồi sao? Cô mãi không nói năng gì, làm cho Cố Học Văn có tính nghi hoặc. Cơ sự thế này không giống cô chút nào. Anh không phải đang làm nhiệm vụ hay sao? Sao lại gọi điện thoại được? Ừ, Cố Học Văn gật đầu. Tạm thời nhàn rỗi, không có việc gì. Ừ, Tả Phán Tỉnh khẽ trả lời, không biết nói gì tiếp theo nữa. Đó, cô hôm nay bị rối loạn. Sau nói kia làm trái tim vốn yên bình của cô bỗng chốc lại xáo động. Cô không biết phải đối mặt với Cố Học Văn như thế nào. Nếu anh biết. Phán Tỉnh, bên kia nhẹ giọng kêu lên, làm Tả Phán Tỉnh giật mình. Đây, em làm sao vậy, buồn ngủ sao? Đúng vậy, hiện tại Tả Phán Tỉnh thực sự không thoải mái. Mai tôi còn phải đi làm, tôi muốn ngủ. Ừ, vậy thì em ngủ đi. Cố Học Văn thản nhiên nói, nghe không ra cảm xúc là vui hay giận. Tả Phán Tỉnh đột nhiên giật mình, ngơ ngỡ hỏi. Lúc nãy anh có nói gì đó phải không? Hình như vừa nãy cô có nghe thấy anh nói gì đó, nhưng không chú tâm nên không rõ là câu gì. Em không nghe thấy. Giọng anh đột nhiên cao lên. Tôi... Tả Phán Tỉnh xấu hổ. Xin lỗi, cô vừa nãy thất thần. Thật là ngốc đến chết mất. Cô Học Văn không chút khách khí trầm trọng, mặt cô đỏ lựng lên, theo bản năng phản bác lại. Ai ngốc chứ? Tôi không tin anh không có lúc không chú ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net